Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1278, Pháp chính chơi trá, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.